Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Như Hề mỉm cười đoan trang, khom lưng, nói, được, cảm ơn quý công ty đã cho tôi cơ hội. Sau khi người vừa rời đi, Đường Anna khó có khi nổi sùng tức giận, trực tiếp đem văn kiện vứt mạnh xuống bàn, nói, tôi mới là người chủ trì buổi phỏng vấn. Anh cứ như vậy mà tuyển người qua mặt tôi, còn để tôi vào mắt sao? Giám đốc Lâm mang vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, đây không phải là ý tôi tự quyết, đây là ý của tổng giám đốc. Đường Anna sửng sốt, Từ Viễn ư, cô ta cắn chặt môi dưới, trực tiếp đi tới văn phòng tổng giám đốc, thấy bên trong có hai người đang ngồi, Lục Bạch đang dùng cái miệng nhỏ uống trà. Mà Lục Tư Viễn hình như còn đang theo dõi biểu đồ thị trường trên màn hình máy tính. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hai mắt anh vô hồn. Ngay cả màn hình máy tính trên bàn đang dao động, anh cũng không phát hiện ra. Đường Anna gõ gõ cửa. Tiếng động thu hút hai người trong phòng. Lục Bạch vừa nhìn thấy cô ta lập tức liền né qua một bên. Nỗ lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Chị Đường này đẹp thì đẹp đó, nhưng quá hung dữ, hơn nữa ánh mắt nhìn anh họ của chị ta giống như là muốn ăn thịt người vậy. Cho nên Lục Bạch không thích chị ta, cho dù có đẹp đến mấy thì cô cũng không yêu thích nổi. Đường Anna miễn cưỡng bày ra nụ cười mỉm với Lục Bạch, sau đó trực tiếp nói với Lục Tư Viễn. Tư Viễn, là anh đã đồng ý tuyển dụng người kia ư? Lục Tư Viễn ừ một tiếng. Ánh mắt mang theo vẻ vui sướng khó kiềm chế. Chỉ một tia vui sướng này cũng đủ đâm sâu vào trái tim Đường Anna. Nhưng ngay cả tấm bằng đại học cô ta cũng không có. Công ty cần tinh anh chứ không cần số lượng. Lỡ như nhân viên dưới trướng có bất cứ sai sót gì, vậy thì sẽ là vấn đề lớn rồi. Năng lực của cô ấy rất mạnh. Năng lực gì chứ? Nếu như năng lực rất mạnh, tại sao ngay cả tấm bằng cũng không có? Đường Anna cắn vào điểm này có chết cũng không bỏ. Cô ta chỉ biết, tuyệt đối không thể để người phụ nữ đó tiến vào công ty. Nếu không những nỗ lực của cô ta suốt bao nhiêu năm qua sẽ thất bại trong gang tấc. Lục Tư Viễn cũng phát hiện ra Đường Anna quá kích động. Liền nhíu mày, nói, Anna, cô đang có chuyện gì thế? Bằng cấp chưa bao giờ là tiêu chuẩn để đánh giá một ai đó cả. Đường Anna cũng ý thức được phản ứng của mình quá khích, cố gắng điều tiết cảm xúc rồi nói. Tư Viễn, tôi chỉ suy nghĩ tốt cho công ty mà thôi. Từ lúc công ty thành lập đến bây giờ đã trải qua không ít mưa gió. Thật vất vả mới ổn định được. Sao có thể tuyển dụng một người không biết gì vào làm được chứ? Lục Tư Viễn không thích người khác như vậy chửi bới Diệp Như Hề. Chẳng sợ người này là giúp đỡ hắn. Như thế lâu Đường Anna. Anna, năng lực của Như Hề rất mạnh. Thậm chí không yếu hơn tôi đâu. Quả nhiên, Tư Viễn quả nhiên vẫn luôn ở nhớ thương cô ta. Chấm, Đường Anna ghen ghét sắp điên lên rồi. Từ khi học đại học cô ta đã quen biết Lục Tư Viễn. Vừa thấy liền nhất kiến trung tình, mặc kệ công ty của gia đình, liền đi theo anh cùng nhau gây dựng sự nghiệp, ăn bao nhiêu đau, khổ, vốn tưởng rằng chờ đến khi mây tan thấy trăng sáng, nào có nghĩ đến trong lòng Tư Viễn còn có một người. Tại sao anh lại biết được? Lục Tư Viễn chép miệng, nói, không phải là cô ấy không có bằng cấp, cô ấy cũng giống như tôi. Đều từng là sinh viên chính quy ngành tài chính của Đại học Đế Đô. Lúc còn học đại học cô ấy còn dẫn đội đoạt được chức quán quân IBM. Đường Anna theo bản năng nói. Chuyện này không có khả năng. Cuộc thi IBM là cuộc thi có quy mô lớn của sinh viên trên khắp thế giới. Người dự tuyển có năng lực rất cao. Đều là thần thánh trong lòng những sinh viên tài chính. Bất cứ ai đạt được thành tích không tồi trong cuộc thi, đều sẽ được các ngân hàng lớn và các công ty chứng khoán đặt gạch. Trước tiên, ngay cả cô ta, Năm đó chẳng qua cũng chỉ dừng bước ở vòng tứ kết. Anna, đây là sự thật, không có khả năng. Đó là cuộc thi IBM, ngay cả cô ta là thành viên của một đội vô địch, cũng có thể chỉ là đi theo tham gia vào đó mà thôi. Khóa trước không phải đã có người đi theo đội quán quân để có được danh tiếng, tạo bàn đạp cho bản thân hay sao? Ánh mắt Lục Tư Viễn lộ ra vẻ thất vọng. Nói, Anna, cô đang nghi ngờ cái gì? Sắc mặt Đường Anna cứng đờ. Cũng cảm thấy bản thân quá thất thố. Biết điều này sẽ chỉ chọc cho Lục Tư Viễn càng thêm không vui. Liền cố mỉm cười. Nói, Tư Viễn, tôi cũng chỉ là lo lắng cho công ty nên hỏi nhiều thêm vài câu. Lỡ như xảy ra sai sót gì đó thì không hay rồi. Vẻ mặt Lục Tư Viễn thả lỏng. Nói, không sao cả, nhưng năng lực của Diệp Như Hề đúng là rất mạnh. Bởi vì, năm đó, tôi cũng ở trong team đó. Nhưng, đội trưởng lại là cô ấy. Cách chương.